vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Kha Kha khoe khoang khí phách vô cùng hăng hái, trên môi nở một nụ cười, như có như không liếc nhìn Tô Dung một cái, sau đó mở miệng nói, cũng chỉ là may mắn một chút mà thôi, nhưng tiếc là không thể cứu những người khác trong quái đàm. 10 người cũng chỉ có 3 người còn sống, bản thân quy tắc quái đàm không hề có quy tắc phán định cấp bậc. Nhưng nhiều năm như vậy mọi người cũng đã tổng kết ra được. Số lượng người tham gia quái đàm càng nhiều thì độ khó của quái đàm càng cao. Giống như những quy tắc quái đàm cố định, mỗi một lần mở ra, đều yêu cầu ít nhất khoảng 50 người. Việc sống sót trong quái đàm có 10 người, thật sự không phải khó khăn bình thường. Trong lúc nhất thời mọi người lại càng nhiệt liệt hơn, mọi người đều vỗ tay tán thưởng Tạ Kha Kha. Lá gan lớn hơn thì bắt đầu dò hỏi chi tiết trong quái đàm. Tôi tham gia quái đàm phòng khám trẻ em, cũng là tôi xui xẻo. Khi tôi đến nhà anh họ thăm con của anh ấy, lại đột nhiên được chọn vào một cách khó hiểu. Nói đến quái đàm bản thân đã thông qua, sắc mặt của Tạ Kha Kha lập tức trở nên khó coi. Chỉ tùy tiện nói vài câu lại chuyển sang chủ đề khác. Bắt đầu thổi phồng việc bản thân đã phát huy vượt xa người bình thường. Nói thật, đối với việc Tạ Kha Kha có thể thông qua một quái đàm có cấp bậc 10 người, Tô Dung thật sự rất kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của cô, Tạ Kha Kha thật sự không giống người có thể sống sót thông qua quy tắc quái đàm. Tuy nhiên cũng có thể trí nhớ của nguyên chủ đã để lại ấn tượng quá sâu trong lòng cô. Nói không chừng trên thực tế Tạ Kha Kha cũng không ngốc như vậy. Đúng rồi cậu ta, Lý Thiến Nguyệt tò mò hỏi. Nghe nói sau khi ra khỏi quái đàm, thể chất của mỗi người đều sẽ tăng lên. Có thật không? Vấn đề này có thể nói là đúng ý nguyện của tên nhóc này. Tạ Kha Kha đắc ý rào rạt gật gật đầu. Cầm lấy cái nĩa màu bạc trong bộ đồ ăn, dùng tay bóp một cái, dưới tác dụng của sức mạnh này cái nĩa lập tức cong thành hai đoạn. Ồ oa, các bạn học lập tức hô lên kinh ngạc, Tô Dung cũng kinh ngạc một chút, nguyên thân vốn dĩ chỉ chăm lo đọc sách, không hề chú ý những việc này nên cũng hoàn toàn không quan tâm đến. Mà bản thân cô lại không quá quen thuộc với cơ thể này. Xuyên đến đây không đến 2 ngày đã bị kéo vào thế giới quái đàm. Thật ra cũng không hề chú ý sau đó cơ thể này có xảy ra thay đổi gì hay không. Cô lặng lẽ cầm một cái muỗng xuống dưới bàn, tay dùng sức một chút. Quả nhiên cảm nhận được cái muỗng dưới sức lực của cô dần dần cong xuống. Đây chắc chắn là việc mà nguyên chủ Tô Dung không thể làm được. Thì ra cô cũng đã được thế giới quái đàm cải thiện thể chất. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ, Tô Dung lặng lẽ bẻ cong cái muỗng về lại, sau đó để lại trên bàn ăn một lần nữa. Tạ Kha Kha vẫn luôn chú ý đến Tô Dung, nghĩ đến việc vừa rồi cô không hề nói chuyện, cuối cùng cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Tô Dung, đã lâu không gặp, cách chương.